Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274, Vô Tử Thương, kia, vậy vứt bỏ thôi bỏ đi, dù sao mọi người đều không ăn, ta đặt ở nơi này về sau khẳng định cũng sẽ không ăn, này đó tất cả đều là thuần thịt. Nếu là vứt bỏ nói kỳ thật cũng rất đơn giản, Lâm Quả. Bằng không liền cấp cầu tử ăn đi, đối cầu tử tới nói cũng chính là một ngụm chuyện này, bọn họ quả nhiên xách theo này đó thịt đi tìm. Vẫn luôn nằm ở phụ cận cầu tử, đem thịt đặt ở nó bên miệng, này chỉ cầu tử đầu lưỡi duỗi ra liền ăn luôn. Vô Tử Thương sửng sốt một chút, ăn luôn, Lâm Quả. Thành, chúng ta đi thôi, về sau lưu lại thịt tất cả đều đút cho cầu tử ăn là được, giải quyết này đó bình thường thuần thịt. Vấn đề, bọn họ thực mau trở về đi. Đương nhiên trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là đem phía trước dùng quá toái cốt cơ cấp sửa sạch sạch sẽ thả lại tại chỗ, này toái cốt cơ ngày mai lại dùng. Đương nhiên, có đôi khi ta nếu là không có thời gian lại đây nói. Ngươi có thể chính mình lại đây lộng, hảo hảo ăn a, nói không chừng ngươi cũng rất lợi hại mấy ngày thời gian là có thể thành công đâu. Vô Tử Thương cũng tưởng như vậy, nhưng là chuyện này thật đúng là không phải hắn định đoạt. Chỉ mong đi, ở kế tiếp thời gian Vô Tử Thương vì chính mình có thể ăn ít mấy đốn như vậy xương cốt. Cháo, ở tam cơm thời gian liều mạng ăn thịt ăn canh, mãi cho đến thật sự một chút đều ăn không vô đi mới thôi, mà như vậy điên cuồng ăn vẫn là có hiệu quả. Vô Tử Thương ở thứ sáu thiên thời điểm trên người liền xuất hiện tử sắc ban điểm. Hơn nữa cũng xuất hiện ăn uống quá độ dấu hiệu, cùng ngày liền ăn lúc trước đại khái 3-4 lần đồ ăn, mọi người đều lại đây chúc mừng hắn. Vô Tử Thương nhìn trên người tử sắc ban điểm, hắc hắc ngây ngô cười, cuối cùng là thành công, xem ra ăn những cái đó biến dị động vật thì thật đúng là phi thường hữu dụng a. Đường Minh ca nói một chút cũng chưa sai, mấy ngày nay Vô Tử Thương vẫn luôn đều ở ăn. Đang xem đến Dịch Quân thời điểm còn qua đi khoe ra một chút. Dịch Quân ngươi xem ta trên người địch quân kỳ thật đã sớm thấy được. Nhanh như vậy liền thành công hút vào tử dị khuẩn. Chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể trở nên rất cường đại, Vô Tử Thương gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Dịch Quân, gần nhất có hay không gặp được cái gì không tốt sự tình. Kỳ thật hắn cũng vẫn luôn ở lo lắng. Chính mình tới rồi trang viên, kia người nhà giận chó đánh mèo Dịch Quân, thật đúng là đừng nói. Dịch Quân gần nhất xác thật là gặp một chút phiền toái. Bất quá những cái đó đều là phiền toái nhỏ, cái này tiểu căn cứ người trên cơ bản tất cả đều là thủ hạ của hắn. Cho nên phía trước một ít phiền toái đều chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Một chút việc đều không có, Dịch Quân, không có việc gì. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, bọn họ còn không có năng lực đem ta thế nào, Vô Tử Thương gật gật đầu. Thực lực của ngươi như vậy cường, xác thật là không có gì hảo lo lắng, nhưng là mọi việc tiểu tâm vì thượng, điểm này không cần quên mất, có đôi khi thật đúng là liền không phải chính ngươi thực lực cường đại là có thể vạn vô nhất. Thất Dịch Quân, ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, Vô Tử Thương không biết như thế nào có điểm biệt nữ. Kia gì, người nếu là gặp được nguy hiểm không có biện pháp chính mình ứng phó nói. Liền tới trang viên đi, Đường Minh ca nói ở tiểu căn cứ bên ngoài có phái một con biến dị lang khuyển qua đi. Người chỉ cần rời đi tiểu căn cứ bảo quản không có việc gì, Dịch Quân hơi hơi sửng sốt. Như vậy à, vậy ngươi thay ta cảm ơn hắn, Vô Tử Thương. Ta nhưng không giúp ngươi tạ hắn, chờ chính ngươi đi cảm tạ hắn. Được rồi ta đi trước, đã đói bụng đã chết, Dịch Quân nhìn Vô Tử Thương vội vã rời đi thân ảnh. Theo sau lại nhìn đến cách đó không xa Đường Minh, đối Đường Minh gật gật đầu, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Hai bên cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn gặp qua Dịch Mân lúc sau liền mang theo đoàn xe rời đi, một đường đến tiểu căn cứ. Lúc này đây trở về lúc sau, không biết có phải hay không bởi vì phía trước Vô Tử Thương đối chính mình lời nói. Hắn tổng cảm thấy lúc này đây trở về lúc sau tiểu căn cứ không khí giống như có điểm biến hóa, nhưng là biến hóa không phải rất nhiều, chỉ là như có như không nguy cơ cảm. Dịch quân tức khắc không dám coi khinh, nhưng là cũng không có rút dây động rừng, mà là cùng trước kia giống nhau hoàn thành phía chính mình công tác. Thuận tiện dùng tiếng lóng viết một phong thơ cấp lái xe người mang về cấp thượng tướng mặc kệ thế. Nào đều là muốn hỏi một chút thượng tướng, thủ đô căn cứ bên kia có phải hay không thật sự tính toán đối hắn xuống tay. Nếu là thật sự lời nói, hắn liền xác thật là muốn suy xét đến trang viên đi sinh hoạt. Mà không phải ở tiểu căn cứ, dù sao hắn nhất coi trọng người chính là Dịch Mân. Dịch Mân đều ở trang viên, chính mình liền tính từ bỏ từ thủ đô căn cứ sở có được hết thảy cũng chưa quan hệ. Hiện tại chẳng qua là bởi vì thủ đô căn cứ đối hắn ân tình, làm hắn sẽ không chủ động phản bội, nhưng là một khi thủ đô căn cứ chủ động tới tìm chính mình phiền toái, hắn khẳng định sẽ không làm bị đánh chờ chết, cũng không có chờ bao nhiêu thời gian. Đại khái chính là 2-3 thiên thời gian, hắn liền thu được từ thủ đô căn cứ gửi tới thư tín. Mặt trên tiếng lóng phiên dịch lại đây nói, cùng hắn sở suy đoán không có gì hai dạng, không nghĩ tới hiện tại thủ đô căn cứ đại gia tộc cư nhiên đều bắt đầu bồi dưỡng nổi lên biến dị người sát thủ. Mà lúc này đây cư nhiên hình như là kia hộ nhân gia tìm quan hệ mượn một sát thủ lại đây, phải tới nơi này ám sát vô tử thương, vì sao phải mượn biến dị người sát thủ? Kia còn không phải bởi vì bọn họ bản thân nuôi không nổi. Nhưng là thực đáng tiếc vô tử thương đã bị đưa đến trang viên đi. Cho nên phái lại đây cái này sát thủ chú định không có biện pháp thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn ở trang viên, thành công ám sát một người liền tính là 100 hắn đều không thể. Càng không cần phải nói là một cái không biết mới huấn luyện bao lâu biến dị người sát thủ có thể làm được, hơn nữa vô tử thương đi trang viên chuyện này. Ở tiểu căn cứ biết đến người không phải rất nhiều, bọn họ chỉ biết vô tử thương không ở tiểu căn cứ. Cho nên cái kia phái mà đến sát thủ nếu muốn biết vô tử thương hành tung, khẳng định muốn ở tiểu căn cứ hỏi thăm mới đúng. Dịch quân lập tức liền bắt đầu xuống tay điều tra. Từ thủ đô căn cứ tới sở hữu công nhân, hơn nữa vẫn là muốn biến dị nhân tài hành, không phải biến dị người nói, như thế nào ám sát? Truyền đến tin tức chính là biến dị người sát thủ, đối với biến dị người sát thủ. Kỳ thật muốn tìm nói vẫn là thực hảo tìm, bởi vì từ thủ đô căn cứ tới biến dị nhân viên công 100 bên trong liền chiếm 26 cái. Phía trước nhóm đầu tiên tới chỉ có 10 cái, nhưng là này 10 cái là cùng vô tử thương cùng phê. Tới người, cho nên hẳn là không phải. Muốn nói sát thủ nói, khẳng định là nhóm thứ 2 tới. Nhóm thứ hai là ngày hôm qua tới, trong đó biến dị người có 16 cái, nói cách khác dư lại tất cả đều tới, mà phía trước hắn sở cảm giác được không giống nhau hơi thở. Chỉ sợ cũng chính là tới một cái biến dị người sát thủ duyên cớ, Dịch Quân bọn họ cùng Ngải Dương. Còn có Phong Thường hai người ghé vào trong một góc ăn cơm nói chuyện, Ngải Dương. Dịch Quân, các ngươi thủ đô căn cứ tới những cái đó biến dị người cảm giác luôn là có điểm không thích. Hợp đây là thân là biến dị người chỗ tốt, đối với hơi thở nguy hiểm thập phần nhanh nhạy, cho nên bọn họ cũng cảm giác được. Đương nhiên như vậy nhạy bén cảm giác cũng chỉ có bọn họ ba cái, Phong Thường. Ta cũng có cảm giác, chẳng lẽ là có người muốn tìm phiền toái, vẫn là muốn tìm chúng ta tiểu căn cứ phiền toái. Dịch Quân, là tới tìm ta, chuyện này các ngươi không cần nhúng tay, ta muốn chính mình giải quyết. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 09, 15 họa 3, 393,2% đệ nhị 190. Trương Ngải Dương cùng Phong Thường nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ, không phải nói đúng thực lực của ngươi không tín nhiệm. Mà là những người đó liền tính là tới tìm ngươi phiền toái. Nhưng bọn hắn cũng là ở tiểu căn cứ bên này nháo sự động thủ, mà hai chúng ta tốt xấu cũng là tiểu căn cứ ba cái quản lý giả chi nhất. Tổng không thể làm ngươi một người gánh vác, Phong Thường. Lão ngài nói đúng, dù sao chuyện này cũng không cần cùng ta khách khí. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn không phải là một cái tiểu vội. Ở chúng ta ba người cùng đánh hạ, ta cũng không tin còn có người có thể ở tiểu căn cứ Dương Oai. Dịch Quân thở dài một hơi. Kỳ thật các ngươi thật sự không cần ra tay. Ta chính mình một người như vậy đủ rồi, ngài Dương. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền càng cần nữa ra tay. Dù sao đối với ngươi mà nói không gì uy hiếp, nhưng là vẫn luôn phóng cũng là tai họa ngầm. Không bằng trực tiếp làm hai chúng ta hỗ trợ mau chóng đem sự tình xử lý sạch sẽ chẳng phải là khá. Tốt, Dịch Quân, nếu các ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không có gì hảo phản đối. Liền phiền toái các ngươi, hai người đều nói không có việc gì. Lúc sau mấy ngày nay vẫn luôn đều ở chú ý những cái đó từ thủ đô căn cứ tới biến dị người hướng đi. Nhưng là bọn họ một đám mỗi ngày sinh hoạt đều thực quy luật. Trừ bỏ ăn cơm thời gian sẽ tới nhà ăn, tắm rửa thời gian sẽ tới nhà tắm. Thượng WC thời điểm sẽ tới nhà vệ sinh công cộng. Hoặc là ngày thường có ý tưởng đến nhà ăn bên trong tập hợp lên nói nói cười cười. Chơi đùa, mọi người đều khá tốt, đều không có bất luận cái gì kỳ quái chỗ, đương nhiên biến dị người là một đống. Người thường là một đống, quả nhiên là vô pháp hoàn toàn dung nhập đến cùng nhau. Biến dị người cùng người thường chi gian mâu thuẫn là căn bản vô pháp điều hòa. Ngược lại là giống nhau người thuận theo tự nhiên liền dung nhập đi vào, tỉ như nói một người phía. Trước là người thường, hắn thực không quen nhìn biến dị người. Hơn nữa cùng chính mình giống nhau người thường ở chung rất khá. Nhưng là đương hắn thành công trở thành biến dị người lúc sau. Hắn liền sẽ bắt đầu xem thường người thường. Sau đó cùng biến dị người lại sẽ tự nhiên mà vậy dung nhập đến cùng nhau, tình huống như vậy là như. Thế nào hình thành đại gia cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao đại gia chỉ biết, biến dị người cùng người thường chi gian căn bản không có biện pháp hài hòa ở chung. Liền tính mặt ngoài hài hòa, nhưng ngầm khẳng định là cho nhau nhìn không thuận mắt, biến dị người cảm thấy người thường như vậy. Nhược, bị bọn họ bảo hộ còn yêu cầu nhiều như vậy. Này không được kia không được, nơi này không hảo nơi đó không tốt. Mà người thường còn lại là cảm thấy biến dị người đều trở nên như vậy cường đại rồi. Bảo hộ người thường không đều là hẳn là sao? Dịch Quân hít sâu một hơi. Kỳ thật không phải sở hữu biến dị người cùng người thường đều là cái dạng này tâm thái. Nhưng nói tuyệt đại đa số tuyệt đối là có thể. Dù sao hai bên chi gian mâu thuẫn căn bản không có biện pháp điều hòa, bọn họ cũng chỉ là quản lý. Hảo bọn họ. Cho nhau chi gian không thể khởi xung đột, mặc kệ ai mạnh ai yếu, dù sao trước tìm phiền toái kia một phương chính là sai. Đến lúc đó đưa về thủ đô căn cứ đi, không thể lưu lại nơi này, Dịch Quân chớp mắt, ở cách đó không xa thấy được Khúc Tĩnh Linh thân ảnh. Bởi vì hôm nay nàng là nghỉ ngơi, cho nên xuyên đều là bình thường quần áo, có thể là bởi vì nàng diện mạo cùng dáng người. Cho nên mới tới nơi này 100 vị công nhân, đặc biệt là nam, phần lớn xem nhìn không chớp mắt Khúc Tĩnh Linh nhìn qua nhưng thật ra thực hưởng thụ như vậy bị. Ánh mắt quay chung quanh tình huống, Dịch Quân nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, này đều này nhiều ngày, cư nhiên vẫn là không có tìm được một chút dấu vết để lại. Phải biết rằng hiện tại cái kia phái tới người khẳng định đã biết Vu Tử Thương không ở nơi này, như. Vậy hắn đối với Vu Tử Thương nơi đi khẳng định cũng là yêu cầu dò hỏi. Tuy nói ngẫm lại đều biết, không ở nơi này tất nhiên là đến trang viên đi, nhưng là không có trải qua nghiệm chứng tin tức đều không thể 100% đích xác định có lẽ. Nơi này còn có mặt khác địa phương có thể đi đâu. Nói ngắn lại, đối phương khẳng định là muốn xác nhận Vu Tử Thương chuẩn xác nơi đi mới có thể đi. Nhưng là mãi cho đến hiện tại bọn họ đều không có nhìn đến hoặc là nghe được có người dò hỏi Vu Tử Thương tin tức. Dịch Quân biết cái kia biến dị sát thủ khẳng định là giấu ở những người này bên trong. Nhưng là hắn nhưng vẫn đều tìm không thấy rốt cuộc là ai. Che giấu thật tốt quá. phải nói thật không hổ là nội tình thâm hậu đại gia tộc dưỡng ra tới sát thủ sao? Ngụy trang cùng che giấu năng lực đều là nhất đẳng nhất. Hơn nữa có lẽ đối phương đã biết là chính mình đem Vu Tử Thương mang đi ra ngoài. Nhưng là lại không phải chính mình đối thủ, cho nên liền vẫn luôn ẩn núp ở chỗ này, chờ đầu xuân lúc sau, có thể tới trang viên bên kia đi khởi công thời điểm. Tìm kiếm Vu Tử Thương, đối hắn xuống tay, hết chương.